Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, Hải Âu chip máy đánh chữ. Dương Quốc Khánh không nghĩ tới Trương Dịch xuất thủ nhanh như vậy. Theo tụ bảo bồn loại bỏ, chẳng khác nào là đánh mất trong nước hơn 9 thành điện thương nghiệp thị trường. Dương Quốc Khánh trong lòng phẫn hận cùng cực. Lượng tiêu thụ tổn thất cố nhiên để hắn không vui. Nhưng hắn càng khó chịu điểm tại với mình lại bị Trương Dịch vượt lên trước. Xú tiểu tử, ta nhất định phải làm cho ngươi vì hành vi của mình trả giá đắt. Dương Quốc Khánh trầm tư suy nghĩ. Hắn vô luận như thế nào đều nuốt không trôi cái này giọng điệu tới. Nhưng là bây giờ Thịnh Thế tập đoàn danh tiếng chính thịnh. Trương Dịch vô luận là danh vọng vẫn là tài phú đều vượt xa hắn. Dương Quốc Khánh mặc dù trong nội tâm khó chịu, có thể lại có thể làm sao đâu. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên nghĩ đến hai người tại trong rạp mắng nhau về sau đổ ước. 100 cái khấu đầu lại thêm 100 ức tiền bạc đổ ước. Dương Quốc Khánh cùng Trương Dịch đều hiểu, những điều kiện này không có khả năng thật hoàn thành. Bởi vì hai người vô luận như thế nào đều khó có khả năng thật cho đối phương dập đầu. Thế nhưng là đã ngay trước cả nước đứng đầu nhất giới kinh doanh lão đại nói như vậy. Người nào thua người nào thì triệt để thành chê cười. Từ nay về sau mặt mũi hoàn toàn không có. Mà đối phương cũng sẽ không để lại dư lực đem chuyện nào tiên dương ra ngoài. Làm cho tất cả mọi người đều biết đối phương thua cuộc còn không chịu thực hiện đổ ước buồn cười sự. Tích, vụ cá cược này ta là chắc thắng đó a. Dương Quốc Khánh mắt sáng rực lên. Đầu óc của hắn cấp tốc vận chuyển. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái vô cùng diệu chủ ý. Có, Trương Dịch không phải nói khoác hắn làm đi ra tân tiến nhất máy quang khác sao? Ha ha, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Bất quá ngươi đã bỏ được chết, ta thì bỏ được chôn. Lập tức ta thì đem tin tức này thả ra. Làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi khoa trương hạ cửa biển. 7 ngày sau đó ngươi như không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn đến, thì danh dự mất hết. Dương Quốc Khánh vỗ đùi, lập tức để Lý Tưởng tập đoàn bộ phận PR xuất thủ, liên hệ rất nhiều tin tức truyền thông, dự định đem chuyện nào trắng trợn tuyên truyền đi. Hắn nhất định phải làm cho Trương Dịch thể diện mất hết, như thế mới có thể vãn hồi tôn nghiêm của mình. Trương Dịch mang theo Triệu Lộ Tây về tới khách sạn về sau. Từ Bình vô cùng hiểu chuyện cáo từ. Hắn biết, Trương Dịch đợi chút nữa còn có sống muốn làm. So sánh vất vả, Trương Dịch cũng không để lại hắn ăn cơm đi. Nói cho hắn biết ngày mai buổi sáng cùng nhau đi khai hội. Ngày thứ nhất đại hội kết thúc về sau. Đến đón lấy đều là không nát tiểu hình hội nghị. Cả nước Internet đại sẽ dính dấp đến hạng mục nhiều lắm. Muốn mở hội nghị to to nhỏ nhỏ tối thiểu hơn 30 tràng. Tuy nhiên không phải mỗi một tràng đều cần tham dự, nhưng là một số dính đến thương mậu lĩnh vực. Trương Dịch làm bây giờ điện thương nghiệp xí nghiệp long đầu vẫn là muốn đi đi cái lướt qua. Chỉ bất quá hôm nay thấy qua những cái kia giới kinh doanh lão đại về sau, Trương Dịch cũng coi là thấy rõ ràng cái gọi là giới kinh doanh lão đại chân diện mục. Không nằm ngoài cũng là nhà tư bản trần trụi sắc mặt. Lấy ích lợi của mình là thứ nhất. Lúc họp, bọn họ tại trên sân khấu bệ vệ ngồi đấy. Kể đường hoàng lời nói. Trước TV người xem cùng phía dưới trung tiểu xí nghiệp lão bản nghe. Tiêu chuẩn, thế nhưng là trông cậy vào những người này ở đây hội nghị bên trong nói ra chút tránh thức kiến. Thức hữu dụng, đích thật là vô cùng khó khăn. Tránh thức có thể kiếm được tiền tri thức bọn họ đều che giấu. Chỉ sợ ngươi học xong lấy thay bọn họ. Nhiều nhất nói đúng là đến hưng khởi hoặc là lương tâm phát hiện. Theo móng tay trong khe để lọt một chút xíu tin tức có giá trị mà thôi. Cho nên, loại kia hội nghị Trương Dịch cũng không phải đặc biệt để ý. Nhiều nhất đi đi cái lướt qua. Tùy tiện cho chuyện hai câu liền tốt. Bởi vì là chân chính bao hàm tin tức trọng yếu hội nghị. Hắn đã mở qua, Trương Dịch mang theo Triệu Lộ Tây đi tới phòng Tổng thống. Triệu Lộ Tây biểu lộ mang theo vui sướng cùng khẩn trương. Nàng hít sâu một hơi, biết buổi tối hôm nay chính mình liền muốn cáo biệt 18 năm thiếu nữ thời đại. Đi tẩy rửa sạch sẽ, đợi chút nữa đi ra ăn cơm. Trương Dịch thuận miệng phân phó nàng một câu, liền ngồi đến trên ghế salon xem tivi đi. Triệu Lộ Tây trong ánh mắt mang theo vài phần ai oán. Nếu như đổi nam nhân khác, lúc này chỗ nào còn nhớ được tắm rửa, đã sớm hóa thân sói đói nhào lên. Thế nhưng là Trương Dịch tựa hồ đối với nàng cũng không có sâu như vậy cần. Cái này khiến Triệu Lộ Tây trong lòng có chút không tự tin lên. Nàng làm thế nào biết, Trương Dịch nếu không phải mình đến Thiên Hải thành phố, bên người giống nàng dạng này mức độ nữ hài có 7-8 cái. Có điều nàng vẫn là nghe lời đi phòng tắm tắm rửa. Nàng muốn đem tự mình rửa trắng trắng thơm mát, sau đó một lần hành động bắt lấy Trương Dịch trái tim. Hoặc là bắt lấy tương lai cái gì. Trương Dịch ngồi tại màu trắng trên ghế salon, tùy tiện xem tivi bên trong tiết mục, trong đầu lại đang tính toán. Hắn kế hoạch bên trong máy quang khắc cùng điện thoại di động hệ thống nên làm như thế nào online. Máy quang khắc ngược lại là dễ làm. Cái đồ chơi này một đài thì giá trị hơn ức đô la Mỹ. Sản lượng không cần rất lớn. Thế nhưng là điện thoại di động hệ thống đều là điện thoại di động xen lẫn sản phẩm. Chẳng lẽ lại ta còn muốn làm tiếp một cái điện thoại di động nhãn hiệu sao? Cũng không phải không được. Bất quá cái đồ chơi này tốn thời gian phí sức. Kiếm lời cái vài chục ức ta cũng chướng mắt. Ngay tại Trương Dịch một mình suy tư thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến Nguyệt Thần tin tức. Chủ nhân, ngài muốn Hải Âu đời thứ 3 gia dụng chip máy đánh chữ đã đưa đến Thịnh Kinh. À, Trương Dịch nhẹ, gật đầu. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên. Nguyệt Thần hư vô ảnh hưởng xuất hiện tại hắn võng mạc phía trên. Làm xong. Nhanh như vậy, Nguyệt Thần nhàn nhạt hồi đáp, ngài liều một cái nhi đồng xếp gỗ, cũng không bao lâu đi. Trương Dịch buồn cười cười, hoàn toàn chính xác, loại kia bị đào thải lần thời đại gia dụng hình sản phẩm. Tại Nguyệt Thần trong mắt bất quá là không có cái gì giá trị nhi đồng đồ chơi thôi. Được rồi, vậy liền lấy tới cho ta xem một chút đi. Nguyệt Thần hiệu suất phi thường cao. Đại Hạ Vịnh công xưởng bỏ ra không đến 20 phút liền đem sản phẩm làm đi ra. Sau đó vận người đưa, là Chiến Long Bảo An công ty Tinh Anh, cũng là Trương Dịch trong bóng tối bồi dưỡng tư nhân bảo tiêu. Hắn lấy máy bay trực thăng, trực tiếp theo Thiên Hải thành phố bay đến Thịnh Kinh, nửa đường chỉ dùng không đến thời gian một tiếng. Có thể nói, Trương Dịch ra lệnh về sau, bên kia trước sau hết thảy phí tổn thời gian không có vượt qua 3 giờ. Đạt được Trương Dịch mệnh lệnh, tên kia bảo tiêu liền mang theo một cái rất lớn màu bạc hành lý đi tới khách sạn. Đem đồ vật đưa cho Trương Dịch. Trương Dịch nhìn thoáng qua phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào rung động. Triệu Lộ Tây còn ở bên trong tắm rửa. Hắn cũng không để ý cùng những vật này. Liền ngồi tại trước khay trà đem cái dương cho mở ra. Hành lý chỉ là ngụy trang, mà tại trong dương hành lý còn có một cái hình hộp chữ nhật màu bạc dương kim loại. Loại kim loại này chất liệu vô cùng đặc thù, nhìn qua so bạch kim còn muốn chói sáng một số, tính chất cứng rắn, tràn đầy tương lai phong cách. Trương Dịch tay vừa mới đặt ở trên cái dương mặt, chỉ nghe được suy tương đương một tiếng, nó thì tự mình mở ra. Sau đó hiện ra ở Trương Dịch trước mặt gạch dưới gạch dưới gạch dưới vẫn là một cái dương. Trương Dịch, khá lắm, ở chỗ này cùng ta chơi sáo oa đâu. Nguyệt Thần lại giới thiệu nói. Chủ nhân, đây chính là Hải Âu đời thứ 3 gia dụng hình máy đánh chữ. Trương Dịch kinh ngạc nhìn lên trước, mặt màu trắng cái dương. Nhìn kỹ mới phát hiện, mặt bên lại còn có đưa vào chỉ lệnh hình tròn bàn phím cùng màn hình. Phảng phất là một đài tạo hình kỳ quái máy tính khảm đính vào dương kim loại phía trên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.